Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 359. Đế Chu Đế Quốc, quá tam ba bận, loại này xúc tích lực lượng, trong nháy mắt gấp 10 thôn phệ tiết tấu, hiện tại không có khả năng có, lần thứ tư, vẫn như cũ tiếp tục chục tỷ năm, sau đó nuốt xung quanh 1.000 phương thế giới. Lần thứ năm cũng là 1.000 phương thế giới, như thế 10 lần, 100 tỷ năm sau, nuốt 10.000 phương thế giới, bất quá hắn vẫn tại Đông Phương an phận ở một góc. Mặc dù có danh tiếng, nhưng là cương vực cũng bất quá là 3-4 trung thiên thế giới lớn nhỏ. Bất quá dù sao, Thẩm Long vẻn vẹn chỉ là một cái chuẩn thánh, không vì thánh nhân, mặc dù tiếp nhận tín ngưỡng gia trì. Hắn có thể cùng thánh nhân chiến đấu, nhưng là vẫn như cũ không vì thánh nhân. Toàn bộ đế quốc bất quá là một cái thánh địa quy mô thôi. Bất quá là đối với thế gian càng thêm chặt chẽ thôi. Về sau xung quanh có mà biết người, đều đoán được Thẩm Long cương vực không còn khuếch trương, bởi vì bọn họ thực lực đã không đủ để chèo chống lớn như thế đế quốc. Mặc dù đây chẳng qua là đang Đông Phương góc nhỏ bên trong, nhưng cũng không đủ chèo chống. Bất quá cùng bọn hắn suy đoán khác biệt, Đế Chu thám tử đã đem chung quanh gấp 100 lần với mình thổ địa đều tham cứu một lần. Đối với thế lực khắp nơi quan hệ trong đó hữu hảo vẫn là đối địch, các nơi địa hình người nhận biết chờ chút đều rõ ràng tại ngực. Sau đó hắn đem chính mình một đám tử sĩ phái đi ra, tại các phương châm ngòi, để hữu hảo trong lòng sinh ra khúc mắc, để đối địch tình cảm tiếp tục chuyển biến xấu, ném ra ngoài đủ loại bảo vật, đảo loạn thế cục, trong nháy mắt, đem chung quanh thế cục đảo loạn, liên đới lấy còn có chính mình trưởng khống chung quanh, đều biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Bất quá Đế Chu đế quốc cũng là giống như cương vực, ngoại trừ cùng ngoại giới thông thương, những cái kia làm loạn đều bị hung hăng trấn áp. Không phải Đế Chu so phía ngoài mạnh, mà là Đế Chu nâng này khí lực đều tụ chung một chỗ. Bất loạn, gần đủ rồi, Thẩm Long nhàn nhạt lời nói, lập tức phái ra từng đôi sứ giả, đối với những tự mình đó trưởng khống địa phương mà không đến được tiến hành liên hệ. Sau đó liên hợp đủ loại thế lực tiến hành thẩm thấu tiến công. Như thế, kéo một nhóm, đại nhất phê, Đế Chu trên mặt giễu cợt nói, bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta thế lực không đủ, đến lúc đó hợp tác bọn hắn khẳng định chiếm cứ đầu to. Bất quá muốn để bọn hắn thất vọng, quả nhiên, bọn hắn thất vọng, vậy sợ hãi, Thẩm Long thế sét đánh không kịp bưng tay. Nhanh chóng chiếm cứ đã mưu đồ tốt chính mình cương vực. Hết thảy không sai biệt lắm 50 cái trung thiên thế giới. Còn lại cũng không tiếp tục lấy. Mà những cái kia loạn thế lực, còn có những cái kia chuẩn bị tiến công, muốn kiếm một chén canh, đều bị kéo ở. Lúc này Đế Chu quả quyết tại thiên đình tấn thăng thánh hoàng vị trí. Hắn lấy tay bên trong 55 cái trung thiên thế giới làm căn cơ. Sau đó tấn thăng đế quốc, hắn vậy tấn thăng thánh hoàng, theo khí vận gia trì, còn có hắn tại bản tôn nơi đó cảm ngộ, trong nháy mắt tấn thăng thánh tôn, không có chút nào bình cảnh, cũng sẽ không chút nào ổn định cảnh giới, mà theo Thẩm Long tấn thăng, kim bản tử vậy trong nháy mắt tấn thăng, mà đế quốc xuất hiện hai vị thánh tôn, tấn thăng thánh địa. Hơn nữa còn là trong thánh địa trung du thực lực, đợi đến thế lực này đều phát hiện quái vật khổng lồ này thời điểm. Đã dây dưa không rõ, những cái kia trước kia cũng không loạn, muốn kiếm một chén canh, lúc này cũng bị kéo vào, Thẩm Long tiêu hóa chính mình đoạt được, mặc dù không có thực lực tiến hành cương vực công phạt, nhưng là có thể không ngừng bốc lên nội loạn, loạn đi, loạn đi. Trong loạn thế, mới có sinh ý, kim bàn tử cười gian trá, lúc này cả triều vũ, đối với kim bàn tử có thể nói sợ như sợ cọp. bởi vì mặc kệ là đánh trận cùng làm việc, đều muốn tiền. Mập mạp chết bầm này có tiền, nhưng là keo kiệt có tiếng. Hơn nữa ai chọc hắn, ai liền không có tiền. Đây là đế quốc một cái chân lý, cho nên mọi người e ngại hắn, cũng không phải là thực lực, mà là cái kia thủ đoạn. Đế Chu khẽ cười một tiếng, lập tức nói, chung quanh nơi này loạn chiến người, có được 400 trung thiên thế giới, chục tỷ năm về sau, đều thu phục, chục tỷ năm về sau, bản tôn giảng đạo thiên hạ, chục tỷ năm về sau, so với hắn dự tính thu hoạch còn tốt hơn, thu phục hơn 500 trung thiên thế giới, đại quân những nơi đi qua, tựa như hồng thủy cọ rửa, thế không thể đỡ. Mà cái này 500 trung thiên thế giới bên trong cũng có mấy cái thánh địa, bất quá đối với đế quốc huy thế, bọn hắn đều lựa chọn tránh lui, đóng cửa không ra, hoặc là đi xa hắn phương. Mà Thẩm Long giảng đạo ngày, thiên hạ tất cả người tu đạo chi bằng tới nghe, Đế Chu bất quá thánh tôn, có thể tới nghe đều là thánh tôn trở xuống. Những người khác không có khả năng tới nghe, bởi vì Đế Chu danh khí không đủ, tu vi không đủ. Giảng đạo ngày, thiên đình cửa lớn mở rộng, Đế Chu đi ra cửa cung, cùng hư không diễn pháp, hình thành đạo cảnh, lập tức dẫn động thiên cơ, sắc trời tử khí, tường quang thụy thú, đủ loại dị tượng đều hiển hiện ra. Mà nghe Thẩm Long đại đạo người, vô cùng lông sắc mở rộng, mặc dù đều là thánh đạo trở xuống, nhưng là Đế Chu kế thừa bản tôn cảm ngộ, từng câu từng chữ đều có uy năng lớn lao lĩnh ngộ. Đương nhiên, lần này giảng đạo rất thành công, nhưng là ảnh hưởng không lớn, cũng chính là chung quanh mấy cái thế lực đến đây quan sát. Đế quốc còn không có đạt tới làm cho cả vinh quang thế giới đều biết tình trạng. Bất quá, theo Thẩm Long đầu này thánh đạo xuất hiện, lập tức để những cái kia cao cao tại thượng chí tôn đạo tổ thấy được. Lập tức bình luận một phen, mọi người đối với Đế Chu đế vương chi đạo mỗi người nói một kiểu. Bất quá đại đa số đều là không coi trọng, mặc dù bây giờ thiên tài nhân kiệt đại hưng, nhưng là hiện tại vẻn vẹn chỉ có 400 đầu viên mãn chí tôn đạo chưa hề hoàn thiện. Cái khác đều đã hoàn thiện. Thẩm Long mặc dù tu đạo tốc độ rất nhanh, nhưng là tấn thăng chí tôn viên mãn, cái kia như cũ tựa như không có khả năng. Bất quá cũng có xem trọng đạo tổ, từng câu lại xem đi. Nhìn qua cái kia Đế Chu đế quốc, trong mắt sáng tối chập chờn, như có điều suy nghĩ. Về phần suy nghĩ gì, không đủ vì ngoại nhân cũng là. Đế Chu biết đế vương chi đạo người bên ngoài khẳng định không hiểu, cho nên hắn muốn nhiều nói một chút, giảng đạo thiên hạ, để mọi người đều biết đây là một cái gì tổ chức. Triều đình chính là một cái có thể để mọi người thi triển quyền cước địa phương. Nơi này có được hệ thống quan viên thể chất, có được phần đông tập trung lại tài nguyên, có được vô tận đạo hữu cùng truyền thừa, đầu nhập cũng không có gì không phải a phản bội sư môn. Bất quá là tại triều đình lĩnh một phần việc phải làm thôi. Cũng coi là lịch luyện hồng trần, đủ loại truyền thừa đều có thể ở chỗ này thi triển quyền cước. Pháp gia có thể chế định quy tắc, nho gia có thể giáo hóa thiên hạ. Hơn nữa triều đình cung phụng không thấp. Trọng yếu nhất chính là, cách mỗi 100 vạn năm, liền có thể nghe được thánh vương giảng đạo. Đối với thánh địa, mọi người nước giếng không phạm nước sông, muốn thu đệ tử cũng được, không can thiệp, hơn nữa có thể bù đắp nhau, tài nguyên mọi người cùng hưởng, nếu là có thể thần phục, có được tốt hơn đãi ngộ. Không chỉ có là Đế Chu giảng đạo, còn có Kim Bàn Tử Thương đạo, đã bắt đầu tại toàn bộ Đông Phương, không sai biệt lắm chiếm cứ toàn bộ vinh quang thế giới 1/10 cương vực bên trong bắt đầu làm ăn. Từ bọn hắn trong miệng, có thể mang đi ra ngoài rất nhiều tin tức, có thể để mọi người tốt hơn hiểu. Mà tấn thăng thánh tôn về sau, nhìn qua cương vực diện tích, nói một câu, để trọng thần hộc máu. Quá chậm, vẫn như cũ quá chậm. Chúng ta đến, thiên hạ này đợi không được. Thiên hạ tựa như thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Đủ loại nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Thế hệ trước vậy đi ra tham gia náo nhiệt. Đủ loại bảo vật vậy như mưa kia sau xuân măng. Có đôi khi đi đường vấp một phát đều có thể đạt được tiên thiên linh bảo. Bò cái núi tìm tới linh căn cây ăn quả. Đúng vậy a, quá chậm, bất quá tất cả mọi người tận lực. Kim Bàn Tử đến lúc đó nói một câu, để mọi người thoải mái tinh thần. Thẩm Long nhìn xem thiên đình, muốn tấn thăng chí tôn. Không biết năm nào tháng nào, bái tướng trên đài, nguyên soái chính là nhất cao thống lĩnh. Phía dưới chính là các loại tướng quân. Bởi vì không ngừng chinh chiến, cho nên tướng quân vẫn luôn đang gia tăng. Bất quá cũng có tử vong, gia tăng chậm chạp, mà tử vong tướng sĩ đều đi anh linh điện. Bọn hắn anh linh bất diệt, đều là chiến hồn, thực lực mạnh hơn, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực, hóa thành thiên binh thiên tướng, thống soái chư thiên. Về phần tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, chính là một địa phương khác. Thần sau khi chết, có thể phong thần, sau đó đi từng cái danh sơn đại xuyên, thành trong thành hoàng, sơn thần thổ địa chờ chút thần tiên. Đây chính là phong thần đài. Thần ở đây phong thần, bọn hắn hiệp trợ thần quản lý thiên hạ, giám sát thiên hạ, đem toàn bộ đế quốc quản lý phảng phất như thùng sắt. Hắn trầm tư, cuối cùng cùng Kim Bàn Tử cùng một chỗ tính toán, dự tính đế quốc chinh phục vinh quang thế giới một phần ngàn lớn nhỏ, chúng ta liền có thể tấn thăng chí tôn. Kim Bàn Tử hé miệng, im lặng nhìn qua Thẩm Long. To lớn mà gian khổ công trình, dự tính chiếm lĩnh 1% cương vực, liền có thể thành tựu chí tôn trung kỳ. Chiếm lĩnh 1/10 cương vực, liền có thể thành tựu chí tôn hậu kỳ. Về phần muốn chí tôn viên mãn, tối thiểu nhất cũng muốn một nửa thế giới lớn nhỏ. Đương nhiên muốn dẫn đầu toàn bộ thế giới siêu thoát. Khục, xem như muốn tấn thăng đế tôn, vậy liền nhất định phải đem toàn bộ thế giới đều đặt vào bản đồ. Chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.